Chàng dệt quyền thế, chương 3474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên trong đời, Long Thương Húc cảm thấy cái gì gọi là bất lực. Ngoài một tiếng gầm giận dữ, anh ta không có gì khác để làm. Long Thập Tam, ngài thường dạy chúng tôi, mỗi biến cố lớn đều phải bình tĩnh tâm trí. Mã Linh Nhi do dự một hồi mới nhẹ giọng nói. Nghe được những gì Mã Linh Nhi nói, Long Thương Húc cũng bình tĩnh lại một chút. Cô nói đúng, lúc này ta thật sự nên bình tĩnh, bằng không mà nói, liền bị những người khác tìm tới cơ hội. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị dọn dẹp tâm trạng, và sắp xếp lại bố cục thì từ bên ngoài, một thủ hạ của hắn bước vào với một hộp quà. Long Thập Tam, vừa rồi có người gửi một phần lễ vật tới, chỉ nói muốn ngài tự mình mở ra. Long Thương Húc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiện tại không phải ngày lễ, không có đại sự, sao lại có người tặng quà. Nhưng lúc này, hắn cũng không nghĩ sâu xa mà để thuộc hạ mở hộp quà. Trong hộp quà, là một bức tranh và thư pháp được đóng khung cẩn thận. Sau khi mở ra, hai hàng chữ lớn rồng bay phượng múa xuất hiện trước mặt Long Thương Húc. Người có nguyện vọng, sự việc sẽ thành, đập nồi dìm thuyền, Bạch Nhĩ Tần Quân, rốt cuộc sẽ trở về Chu gia. Người khổ tâm, trời không phụ, nằm cùi thi gan, 3000 giáp có thể nuốt chửng ngô. Phụt, nhìn thấy bức tranh thư pháp này, Long Thương Húc toàn thân run lên, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đây là mỉa mai mình, muốn nằm cùi thi gan, đập nồi dìm thuyền. Trong nháy mắt, Long Thương Húc sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Người tặng quà là ai? Người đàn ông lộ vẻ kinh hãi. Người tặng quà là một người chạy taxi, anh ta nói, người tặng quà, họ Bùi. Thằng khốn kiếp, đồ chó chết, thằng láo xược, Long Thương Húc tức giận đến toàn thân run rẩy co giật. Tên khốn họ Bùi, không được giết ngươi, ta thề không làm người. Mã Linh Nhi bên cạnh không dám mở miệng. Nhưng một lúc sau, Long Thương Húc mới bình tĩnh trở lại. Hắn run rẩy lấy điếu xì gà mảnh mai, châm lửa hít một hơi rồi trầm giọng nói. Tên khốn kiếp này, muốn thừa cơ bức ta ra tay. Dù sao nơi này là địa bàn của ta, trước đó ta đã chịu mất mát lớn trong tay hắn, và ta đã có một cử chỉ thừa nhận. Nếu như ta không chủ động ra tay, hắn lại muốn tiếp tục chèn ép ta, chỉ sợ có chút vô cớ xuất binh. Bây giờ một chiêu này, được gọi là dẫn xà xuất động. Cách chương.